Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 181, Việt Vương câu tiễn kiếm. Đồ cổ đều là yếu ớt, cho dù là cổ đại dùng để sát phạt vũ khí, truyền thừa từ 2.400 năm trước thanh đồng khí. Đến rồi hiện đại xã hội, thực sự còn có thể bảo trì sở hữu sắc bén sao? Ở rất nhiều người xem ra, thanh đồng khí bản thân liền là yếu ớt, nếu không cũng sẽ không bị thiết khí thay thế. Mà khi thanh kiếm kia bị Trần Kỳ nắm trong tay thời điểm, trên thân kiếm lóe lên hàn quang, bất kỳ người nào thấy được cũng sẽ không tin tưởng nó đã có 2.400 năm lịch sử. Rốt cuộc là thanh kiếm này tự thân có lực lượng, còn là tin ngưỡng lực lượng đâu. Trần Kỳ nắm thanh kiếm này, cảm giác được tự thân linh lực cùng trên thân kiếm linh lực đan vào với nhau. Điều này làm cho hắn có một loại mình có thể chém cắt hết thảy vật thể ảo giác. Loại này ảo giác là tới từ ở thanh kiếm này. Sở hữu 2.400 năm lịch sử thanh đồng kiếm Việt Vương câu tiễn kiếm. Trên thân kiếm minh khắc 8 chữ, Việt Vương cưu cạn, từ chợt dùng, B, phiên dịch về sau liền là Việt Vương câu tiễn, tự tác sử dụng kiếm, ý là Malaysia quốc vương câu tiễn, tự mình đốc tạo, chế tác cũng tự sử dụng kiếm, từ 1965 năm mùa đông khai quật sau đó. Thanh kiếm này liền chấn kinh rồi thế giới. Bởi vì trải qua 2.400 năm, chuôi này thanh đồng kiếm dĩ nhiên không có ăn mòn gì sắt. Trải qua kiểm tra đo lường sau đó mới phát hiện, thanh kiếm này chủ yếu hợp kim thành phần là đồng, tích, trì, thiết, lưu, mà lưu hóa đồng có thể chống dỉ. Còn có một cái liên quan tới thanh kiếm này truyền thuyết. Chính là chỗ này thanh kiếm lúc đó xuất thổ thời điểm. Một gã khai thác đội viên cầm kiếm thời điểm không để ý liền đem ngón tay cắt vỡ. Sau lại ở trong khảo nghiệm, chắc thí nhân viên hơi vừa dùng lực, đã đem 16 tầng A4 giấy rạch ra. Trần Kỳ rất rõ ràng, liên quan tới Việt Vương câu tiễn kiếm truyền thuyết này là giả. Không nói khác, một thanh truyền thừa từ 2.400 năm trước nhất cấp quốc bảo. Làm sao lại bị dùng để chắc thí trình độ sắc bén đâu. Nhưng hắn rõ ràng hơn là chuôi này Việt Vương câu tiễn kiếm đoán tạo tài liệu bên trong ẩn chứa một ít hiện đại khoa học kỹ thuật không cách nào kiểm chắc vật chất. Ngoại trừ này bên ngoài, Việt Vương câu tiễn cố sự ở Hoa Hạ truyền lưu rất rộng, có thể nói là không ai không biết trình độ. Tự nhiên mà vậy, chuôi này duy nhất được xác nhận vì là Việt Vương câu tiễn dùng kiếm thanh đồng kiếm, cũng bao hàm từ ngàn năm nay Hoa Hạ người đối với Việt Vương câu tiễn chuyện xưa tín ngưỡng chi lực. So với việc bản thân liền là hàng giả, đại biểu lại là truyền thuyết thần thoại mà không phải là chân thực lịch sử bát chỉ kính. Thanh kiếm này càng cường đại hơn, tương lai Hoa Hạ thập đại thần khí một trong. Cứ như vậy bị giữ tại trong tay của ta, Trần Kỳ tâm tình có chút kích động. Kiếp trước quyền hạn của hắn tuy là rất cao, có thể thập đại thần khí đều cùng hắn vô duyên. Bởi vì mặc dù là đem thập đại thần khí cho hắn, hắn cũng không phát huy ra thần khí sở hữu uy năng. Mà trừ cái này đem thần khí bên ngoài, Trần Kỳ kỳ thực còn chiếm được nhất kiện thần khí. Chỉ bất quá món đó thần khí bây giờ còn đang phù tang ở Aragaki Ui trong tay, coi là chu chân bắt được bát chỉ kính, cùng với bị Hoa Hạ đặc công lấy được Thiên Tùng Vân kiếm. Phù tang tương lai tứ thần vũ khí hiện tại chỉ còn lại có nhất kiện giấu ở phù tang hoàng cung. Trong bát xích quỳnh câu ngọc, 13 chọi 1, đời này phù tang không bao giờ còn có thể cho Hoa Hạ mang đến bao nhiêu uy hiếp. Ở Trần Kỳ cảm giác than mình lấy được Hoa Hạ thập đại thần khí một trong Việt Vương câu tiễn kiếm. Cùng với Việt Vương câu tiễn kiếm mang cho hắn cảm giác mạnh mẽ lúc. Cái kia mấy con biến dị động vật cũng đều có động tác. Kim Tiền Báo tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng khoảng cách doanh trại khoảng cách càng gần. Mặt khác vài cổ do dự sóng linh khí, cũng giống là trong lúc bất chợt chiếm được mệnh lệnh giống nhau. Hoàn toàn không thấy Chu Chân thả ra uy áp với hỏa diễm. Ở cây cối bị đụng gãy trong thanh âm vọt tới Trần Kỳ cùng Chu Chân ánh mắt bên trong. Một con kim tiền báo, một con tinh tinh, một con cự tích, thậm chí còn có một con sơn dương. Bốn cái thực lực đạt tới đê cấp tài nghệ biến dị dã thú sông sau khi đi ra. Trực tiếp đánh về phía đứng tại chỗ không có nhúc nhích Trần Kỳ. Ở chúng nó xem ra, toàn thân bị ngọn lửa bao gồm Chu Chân đáng sợ hơn uy hiếp. Ta tới, Trần Kỳ lên tiếng ngăn lại vẻ mặt lửa giận muốn nhưng hỏa cầu Chu Chân. Lần đầu tiên cầm thập thần vũ khí không kịp chờ đợi muốn thử một chút Việt Vương câu tiễn kiếm sắc. Bén, xung phong tốc độ nhanh nhất là một con kim tiền báo. Rất rõ ràng, đó cũng không phải con kia đã đạt đến B cấp thực lực kim tiền báo. Trần Kỳ lùi lại một bước, nhìn chăm chú vào đột nhiên vọt lên nhào về phía mình kim tiền báo. Thị giác hóa đá, siêu năng lực phát động, đã hoàn toàn vọt lên kim tiền báo đột nhiên phát hiện mình không có cách nào khác lợi dụng chính. Mình thiên phú, trên không trung hoàn thành trằn trọc xê dịch động tác, chỉ có thể ngây ngốc đánh về phía đứng ngẩn ngơ tại chỗ nhân loại kia. Trần Kỳ nhếch miệng lên. Thị giác hóa đá siêu năng lực đối với động vật cũng hữu hiệu. Mắt thấy kim tiền báo nhào tới trước người mình. Trần Kỳ nghiêng người, huy kiếm, tiên huyết vẩy ra, kim tiền báo cổ bị trực tiếp cắt. Động vật nhược điểm kỳ thực cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng đối mặt kim tiền báo tốc độ, được bao nhiêu người có thể ở trong gang tấc dùng vũ khí cắt kim tiền báo cổ đâu? Giải quyết rồi một con biến dị dã thú, Trần Kỳ không có ngừng tại chỗ. Lắc mình đánh về phía lúc này khoảng cách gần hắn nhất con kia cự tích. Có thể cự tích cũng không phải là dựa vào thị lực tới chóc nã động vật. Trần Kỳ thị giác hóa đá siêu năng lực không có phát huy ra tác dụng, nhưng đã bộc phát ra tự thân toàn bộ thân thể tố chất. Lại điều động linh lực Trần Kỳ. Tốc độ so với con này cự tích muốn nhanh hơn rất nhiều. Cùng con kia kim tiền báo giống nhau vọt lên. Trần Kỳ hai tay cầm kiếm. Trực tiếp đâm vào cự tích đầu lâu. Mới vừa đạn ra đầu lưỡi mình cự tích. Trực tiếp bị đóng ở trên đất. Viễn trình quan sát cuộc chiến đấu này đặc biệt sự tình cục cao tầng. Cùng với một ít còn lại cao tầng. Còn có một chút chuyên gia. Thấy như vậy một màn thời điểm đều là tâm lý giật mình. Bọn họ lúc này lo lắng không phải Trần Kỳ bị biến dị quái thú cắn chết. Mà là lo lắng Trần Kỳ đem Việt Vương câu tiễn kiếm cho bẻ gãy. Đem thần khí giao cho Trần Kỳ sử dụng là sớm đã có định luận. Nhưng phía trước cũng không xác định sớm như vậy liền giao cho Trần Kỳ. Có thể vũ khí hiện đại đã bắt đầu mất đi hiệu lực. Những cái này biến dị động vật đối với thường quy súng ống sức chống cự cũng cao vô cùng. Dưới tình huống như vậy cần Trần Kỳ tẫn sắp hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể đem còn không có bị nghiên cứu xong thần khí giao cho Trần Kỳ sử dụng. Trần Kỳ cũng không biết những người đó lo lắng. Càng sẽ không lo lắng Việt Vương câu tiễn kiếm bị chính mình chém biến dị quái thú thời điểm gãy. Thanh kiếm này ở vị Lai Kinh trải qua nhiều vô cùng cường độ cao chiến đấu. Mặc dù là SSS cấp siêu năng lực giả giữa chiến đấu. Cũng không thể hư hao thanh kiếm này. Huống chi hiện tại Trần Kỳ đối mặt chỉ là D cấp biến dị dã thú đâu. Giải quyết rồi cự tích sau đó. Trần Kỳ không kịp rút ra Việt Vương câu tiễn kiếm. Liền trực tiếp nhảy ra. Bởi vì con kia tinh tinh đã vọt tới phụ cận, cùng mặt khác ba con biến dị dã thú bất đồng chính là con này tinh tinh cũng có vũ khí, nó ôm một viên phi thường cường tráng thân cây, trực tiếp quét ngang hướng Trần Kỳ. Ở Trần Kỳ nhảy ra thời điểm, Việt Vương câu tiễn kiếm bị thân cây quét trúng, từ cự tích đầu lâu bên trong bay ra. Trần Kỳ tốc độ so với Việt Vương Câu Tiễn Kiếm Phi Đằng tốc độ nhanh hơn. Hai chân lực lượng bạo phát sau đó, trực tiếp tiếp nhận Việt Vương Câu Tiễn Kiếm, sau đó xông về đang ở nhằm phía hắn con kia Sơn Dương. So với việc bình thường Sơn Dương, con này Sơn Dương hình thể lớn rất nhiều. Hai cái sừng càng là dường như Việt Vương Câu Tiễn Kiếm nhất dạng lóe ra hàn quang. Trần Kỳ đứng vững tại chỗ, thân thể nghiêng về trước, hai tay cầm kiếm chính là đâm một cái, vô cùng sắc bén Việt Vương Câu Tiễn Kiếm, trực tiếp xuyên thấu Sơn Dương đầu lâu, xung phong tư thế hoàn toàn không cách nào dừng lại Sơn Dương cứ như vậy đụng vào Trần Kỳ trên người. Nguyên bản Trần Kỳ là có thể mau tránh ra, nhưng hắn không muốn lại buông ra Việt Vương Câu Tiễn Kiếm. Trần Kỳ bị đánh lui lại ba bước, biến dị động vật cấp bậc thực lực ở so với nhân loại thấp dưới tình huống. Thân thể lực lượng lại không nhất định so với nhân loại thấp. Nhưng Trần Kỳ tránh được Sơn Dương hai cây sừng, cho nên cũng không có thụ thương. Rút ra Việt Vương Câu Tiễn Kiếm, Trần Kỳ liền tiến lên đón con kia biết dùng vũ khí. Còn sẽ tự mình làm vũ khí Tinh Tinh. Trần Kỳ không muốn giết chết nó, bởi vì Tinh Tinh chỉ số ít tương đối với cái khác động vật cao hơn nhiều. Trần Kỳ muốn thu phục con này Tinh Tinh. Trong tương lai, cường đại siêu năng lực giả bình thường đều có chính mình, sủng vật. Giống như một ít viễn trình phóng thích năng lượng công kích siêu năng lực giả. Tự thân thân thể tố chất cũng không cao. Mà am hiểu cận chiến biến dị động vật là được người bảo vệ của bọn hắn. So với việc nhân loại, hầu hết thời gian động vật mặc dù là biến dị sản sinh linh trí, cũng muốn có thể tin hơn một ít. Thị giác hóa đá, Trần Kỳ định trụ con kia phẫn nộ Tinh Tinh. Sau đó nhìn về phía doanh địa bên cạnh rừng cây. Hắn có thể đủ cảm giác được con kia B cấp kim tiền báo gần lao tới. Nhưng hắn không thấy được là một con muỗi đã dừng ở cổ hắn chỗ trên y phục. Cái này con muỗi hình thể cùng bình thường muỗi cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Thân thể lại là hắc sắc, lúc này lại là ban ngày. Nó rơi vào Trần Kỳ trên người lúc, Trần Kỳ hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Cái này bản thân liền là không bình thường, bởi vì Trần Kỳ lúc này đã điều động chính mình linh lực. Toàn thân cao thấp mẫn cảm không gì sánh được, nhưng hắn quả thực không có cảm giác được cái này con muỗi. Mà con muỗi đã ở Trần Kỳ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm gần lao ra rừng cây kim tiền báo lúc. Keng hướng về phía Trần Kỳ cổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.